Mao Xuyên, vai ác lại hắc hóa, chương 619, món đồ chơi, giống y như đúc, góc chuyện audio.com. Edit, bao, beta, pdia, dta 6, Hồng Họa mổ xẻ như vậy, mấy người khác tức khắc ngầm hiểu, Hồng Thư cười khúc khích lại nói. Hộ pháp Phu Thương tuấn tú nhất trong 7 vị hộ pháp, tuy không bì kịp những nam nhân chủ tử bắt về, nhưng cũng có sức hút riêng ha ha. Hơn nữa hộ pháp Phu Thương phải cảm ơn tiểu Lê công tử ấy chứ. Nếu không vì chủ tử muốn lấy lòng hắn thì nằm mơ hộ pháp Phu Thương mới thực hiện được, các ngươi đoán đêm nay chủ tử có về không? Một người hỏi, hi hi, thôi khỏi chờ, hộ pháp Phu Thương trông cường tráng thế kia. Mãi vưu vật mới đến tay không tranh thủ lan lộn chẳng phải uổng lắm sao, ta nghe nói không khỏi đè thấp giọng. Hồi trước hộ pháp Phu Thương suýt làm chết một tỷ nữ áo đỏ, chỉ vì ả đó có đôi mắt cực giống chủ tử đấy. Chỉ một thế thân thôi đã hận không thể chết trên người ả, hiện chính chủ tới cửa chật chủ tử hẳn chịu khổ, phụt chịu khổ nỗi gì. Cái đó gọi là sung sướng ngất ngây, ha ha ha, đám tỷ nữ cười càn rỡ cực điểm, ma giáo vốn không có khuôn sáo. Cứ vừa mắt kết một đoạn tình sớm mai là chuyện thường thấy, trong mắt bọn họ, những mỹ nam hồng y bắt về đều đã lên giường nàng. Vì hồng y chính là nữ nhân phong lưu nhất ma giáo, chờ bốn tỷ nữ đi xa, Lê Phong ẩn trong góc mới từ từ bước ra. Ánh trăng chiếu lên mặt cậu phác họa đường nét thanh tuấn vô ngần, chỉ là gương mặt ấy lúc này đầy âm trầm tối tăm. Cặp mắt luôn trong veo cũng như bừng lên thứ gì đó hung ác cực độ, cậu đánh một chưởng trên vách tường, năm ngón tay cắm vào thật sâu. Gân xanh nổi ngoằn ngoèo trên tay, thi thoảng giật lên, qua một chốc cậu bỗng bay vọt lên bằng thứ khinh công quỷ quái. Chỉ có bóng mờ chợt lóe xuyên qua màn đêm, nhanh hơn không biết bao lần khinh công thường ngày của cậu, Vu Cung, nơi ở của hộ pháp Phu Thương. Nam tầm trông thấy nữ nhân trong lòng gã mà sợ suýt rớt cả hàm, chẳng biết hộ pháp Phu Thương đào đâu ra một nữ nhân trông không khác gì cô. Chẳng qua ngực nhỏ hơn, dáng người cũng không đẹp bằng, Vu hộ pháp, đây, chẳng lẽ là chị em sinh đôi thất lạc của ta? Sao giống ta y như đúc, nam tầm bật thốt, Vu Thương hay tin cô đã về thì lập tức cho người tới nhắn, chỉ cần đêm nay cô tới. Gã sẽ tặng mục hỏa liên vô điều kiện, để giảm bớt tính cảnh giác của cô. Gã còn cố ý để ở cuối tin rằng tuyệt đối sẽ không làm ra bất kỳ hành động quấy rối, chỉ yêu cầu cô hỗ trợ một việc, nếu không phải vậy. Nam tầm đúng là sẽ không tới, hộ pháp Phu Thương thèm nhỏ dãi hồng y đã lâu, bảo rằng có tình cảm thì thật tức cười. Gã đàn ông này đơn giản chỉ thích cơ thể nàng, người trước mắt như đám hồng cầm miêu tả, ngoài 30, dáng người to cao lực lưỡng. Gương mặt đặt giữa đám ma giáo dưa vẹo táo nứt tuyệt đối là anh Tuấn, có sự đối lập liền thấy được vẻ đẹp, bạn cũng sẽ thích. Edit P2, Mao Xuyên. Vài ác lại hắc hóa, LB, 463K588K, tác giả, là bôn man đầu thể loại, Mao Xuyên, ngôn tình, boss, nữ phụ, 1x1, he, xe, editor hiện tại, paddock. Bánh bao không nhân, chan thai đây, hợp tác, red, drop, edit, Mao Xuyên, vài ác lại hắc hóa, 110K84K, đã drop, hãy qua nhà Padu, C để đọc tiếp, tác giả. Là bôn man đầu thể loại, xuyên nhanh, hệ thống, sủng, boss, 1 vs 1, ca vớt từ, wiki dick design by Kyo, Dark Paradise, edit, cái máy nhại, 75, 5K119K, tên edit. Cái máy nhại của Bạch Nguyệt Quang tên cân vớt, xuyên thành Bạch Nguyệt Quang học lại cơ, tác giả, thời Diệp Chi bình bìa, bánh bao không nhân S. Xuyên nhanh, hắc hóa nam thần sủng tận xương, 34K27K, Hán Việt chủ thần khoái xuyên, hắc hóa nam thần, sủng nhập cốt, tác giả, Vân Tam Tam, editor. Tiểu hi hi, Ayasinta, mèo bìa, tiểu hi hi, tình trạng bản gốc, còn, quyển 2, edit, nam chủ bệnh kiều, sủng lên, 795K644K, tác giả Tần Nguyên, tình trạng. Đang ra tình trạng edit, đang lết editor, tóm tắt, bệnh kiều siêu ngọt sủng, 1 vs 1, thần cách của Tô Yên, rớt, hệ thống nói, nế, quyển 4. Edit, nam chủ bệnh kiều, sủng lên, 507K518K, Tô Yên thần cách, rớt, hệ thống của cô nói, nếu muốn tìm đầy đủ hồn cách. phải thực hiện nguyện vọng của nam chủ. Kết quả là cô bắt đầu bước trên con đường công. Edit Mao Xuyên, Vai Ác Lại Hắc Hóa, 336K98K, tác giả là Bôn Man Đầu Bìa Chuyện, Ro, Paduk, D, Bánh Bao Không Nhân, Editor Chính, Paduk, Bánh Bao Không Nhân, Chan Thai. Đây những bạn cùng từng tham gia e. Võ công Vu Thương kém cỏi nhất trong 7 hộ pháp, nhưng có môn độc dược nhất tuyệt và thủ đoạn tàn nhẫn độc ác mấy ai sánh bì. Gã đã leo lên hàng thứ 3, nghe Nam Tầm hỏi, gã tỏ vẻ đắc chí, ngay cả Hồng hộ pháp cũng thấy giống, xem ra ta thành công. Nữ nhân này vốn chỉ là một tỳ nữ bình thường ở Vu Cung, ta phải tốn 9981 ngày mới cải tạo à thành hình dáng nàng. Từ ghim kim dịch cốt tới xẻo ra cắt thịt, hao tổn không ít tâm huyết. Nói rồi, gã thoáng nhăn mày không quá hài lòng, nhưng vẫn thiếu gì đó. Bình thường thấy nàng ta liền kích động muốn lăn lộn chết nàng, nhưng thấy ả, hứng thú lại phai nhạt rất nhiều, Nam Tầm day ấn đường. Vu Thương nào giờ nói chuyện luôn lỗ mãng như vậy, cô quen rồi, hoặc phải nói là Hồng Y đã sớm quen, bị Hồng Y cự tuyệt dứt khoát không dưới 5 lần. Vu Thương triệt để hết hy vọng, ấy vậy lại làm ra một thay thế phẩm thế này khiến tâm trạng Nam Tầm tương đối phức tạp. Chẳng ai thích có người giống bản thân như đúc cả, không những vậy còn là cố tình chỉnh sửa mô phỏng theo Vu Hộ Pháp. Bảo đưa ta Ngục Hỏa Liên không phải nói chơi đấy chứ, Nam Tầm hỏi thẳng chính sự, Vu Thương cười lạnh, gấp làm chi. Nàng vì tình nhân bé bỏng của mình quả liều mạng, ngay vạn độc chi địa cũng dám bén mảng, Hồng Y, không thể không nói. Khẩu vị của nàng ngày càng kỳ lạ, thiếu niên non nớt vậy cũng hạ miệng được, ha ha, nó có thỏa mãn được nàng không, mặt Nam Tầm lạnh dần. Chuyện tư không nhọc Vu Hộ Pháp lo lắng, đưa đồ cho ta nợ ngươi một ân tình, Vu Thương có chút bực bội. Đến tột cùng là ta thua mấy tiểu tình nhân của nàng chỗ nào, công phu trên giường của chúng há có thể so với ta, Nam Tầm, cô bỗng ném trả một câu. Đó đều là lần đầu của họ, mặt mày Vu Thương tức khắc biến chuyển cực kỳ vi diệu, hóa ra nàng có đam mê này, thôi. Dù sao cũng không đến mức không có nàng thì không được, hiện đã có thứ thay thế, ta sẽ dạy dỗ ả thành vưu vật hoàn hảo vượt xa nàng. Hơn nữa chỉ để mình ta thưởng thức, nói xong, gã cười khùng khục xoa nắn người nữ nhân nọ rên rỉ, mềm oặt nằm trong ngực gã, bảo bối. Học được biểu cảm của Hồng Hộ Pháp chưa, Vu Thương hỏi, nữ nhân kia quyến rũ liếc mắt, chỉ học được hai phần của tỷ tỷ, Nam Tầm thấy ghê tởm. Cảnh cáo đối phương, để ta phát hiện ả dùng mặt ta làm chuyện gớm ghiếc gì thì Vu Thương, ngươi hẳn biết tính ta, ả chắc chắn không chết tử tế đâu. Vu Thương đảm bảo, chuyện này ngươi có thể yên tâm, Hồng Nhi sẽ không rời Vu Cung nửa bước, ả biến hóa chỉ để lấy lòng ta. Cả đời chỉ do ta độc chiếm, đến khi ta chơi chán, ha ha ha, gã bật cười lớn, Nam Tầm trợn trắng mắt với cái bản mặt phóng đãng ấy. Vu Thương quả thực nói được làm được, đưa Ngục Hỏa Liên quý hóa cho Nam Tầm, mới bước khỏi Vu Cung, cô đã nghe tiếng hai người họ lăn giường sau lưng. Hồng Nhi, nàng đẹp quá a, nam nhân thở dốc, Vu Hộ Pháp ưm, nữ nhân ngâm nga, Nam Tầm. Tưởng tượng đến cảnh Vu Thương đè nữ nhân kia ảo tưởng về cô, trong lòng không thoải mái nổi, nhưng trên thực tế. Toàn bộ đàn ông ma giáo đều lén lút nằm mộng đẹp được mây mưa với Hồng Y, nên nếu Hồng Y cũng nghĩ như cô thì ma giáo đã sớm diệt, bởi vì toàn bộ nam nhân sẽ bị nàng ta giết sạch gần như ngay khoảnh khắc Nam Tầm rời khỏi, một bóng đen quỷ dị xuất hiện ở đó, thiếu niên bay lên nóc nhà. Sốc phải tấm ngói lộ ra một lỗ đối diện giường lớn, vì thế, hình ảnh một nam một nữ trần truồng quấn lấy nhau đập thẳng vào mắt cậu. Nữ nhân ôm chặt tấm lưng tráng kiện của nam nhân, gương mặt tỉnh xảo diễm lệ nhuốm đầy dục vọng mê người. Nam nhân thì có vẻ hận không thể chết trên người nàng, tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt, đồng tử Lê Phong co rụt lại. Sóng cuộn trong mắt gào thét tràn ra, 8, hối hận, thất vọng, chán ghét, tức giận, căm hận, 9, cậu liếc nữ nhân lần cuối cùng rồi nhắm chặt mắt. Xoay người bay đi, cách chương.